Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 202, quét ngang vũ nội. Vô Thủy lời nói rất là không hiểu ra sao, nhưng Hà Hằng lại cẩn thận nhớ rồi. Ở thế giới này, có quan hệ luân hồi đồ vật, đều là không bình thường. Thượng thương chi thượng, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó lật, vô thượng chi địa. Nghĩ đến hoàn mỹ thế giới bên trong câu nói này, Hà Hằng không khỏi làm ra một cái suy đoán. Thượng thương chi hạ, phải chăng chính là bị luân hồi bao trùm địa phương? Nhất định phải bị luân hồi chỗ lật đổ. Cái kia luân hồi này lại đến tột cùng là cái gì đây? Hắn từ lâu ý thức được, thế giới này luân hồi, tuyệt không chỉ là cái khác chuyển thế đơn giản như vậy, mà là tất cả cội nguồn. Chỉ có tiến vào cái gọi là thượng thương chi thượng, mới có thể siêu thoát bị luân hồi này bao trùm vận mệnh. Đây có phải hay không biểu thị, dù cho là tiên đế, tức huyền hoàng đại năng, lưu lại nơi này thượng thương chi hạ, y nguyên là khó thoát luân hồi. Nghĩ tới đây cái, dù cho là Hà Hằng, cũng theo đó sâu sắc trầm mặc. Tất cả tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thế giới này ẩn giấu quá nhiều bí mật. Then chốt chính là ở luân hồi. Nó là một cái điểm, cũng là một cái tuyến, sâu chuỗi hết thảy, nhưng ai cũng không tìm được nó. Muốn nghĩ rõ ràng tất cả, có lẽ chỉ có đến cái kia thượng thương chi thượng tìm kiếm đáp án. Hà Hằng lẩm bẩm nói, vô thủy rời đi, không biết là vô thủy vẫn là vô trung hắn rời đi nhân gian giới. Tiến vào tiên vực. Dọc theo đường hắn đem bất tử thiên hoàng mang đi, cũng mang đi vị kia ẩn giấu đế tôn. Vị này đã thành tiên vương tồn tại, mạnh mẽ đánh vào tiên vực, dường như phát hiện cái gì, muốn kiểm chứng một phen. Hà Hằng phỏng chừng, hắn lập tức liền sẽ phát điên, bởi vì hiện tại tiên vực, một cái tiên đều không có, bọn họ đều đi đâu rồi. Trời biết, loạn cổ sau, trống không lịch sử. Mai táng quá nhiều, thế giới này xưa nay đều không bình tĩnh quá, tồn tại to lớn khủng bố. Hà Hằng tạm thời không muốn phản ứng những này. Hắn y nguyên nơi ở nhân gian giới. Lấy hắn khả năng, nhân gian giới này căn bản không có tồn tại có thể xưng địch thủ. Đột nhiên, quanh người hắn bùng nổ ra khủng bố hào quang, như một vầng mặt trời, tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, chiếu khắp toàn bộ vũ trụ. Tất cả ở trước mặt hắn, đều là như vậy phù phiếm vô lực, đều là như vậy trống không. Hắn giơ lên một cái tay, chụp vào vũ trụ các nơi, phảng phất trời xanh chi thủ, mang theo lôi đình chi uy, không gì địch nổi. Đáng ghét, bổn hoàng có thể nào nhận mệnh. Một tôn tự chém cổ hoàng mắt thấy bàn tay khổng lồ kia đập hướng mình, tuyệt vọng điên cuồng hét lên, bùng nổ ra cực hạn chiến lực. Hắn trong nháy mắt cực hạn thăng hoa, một lần nữa khống chế tự thân hoàng đạo pháp tác, trở thành không thiếu sót cực đạo cường giả. Trong lúc phất tay, chấn áp đại vũ trụ, hủy diệt ngàn tỷ ngôi sao, khí tức dâng trào đến ép vượt thời không. Nhưng mà, này không thay đổi được số mệnh của hắn. Bàn tay khổng lồ hạ xuống, hắn chớp mắt cao thủ đến không gì sánh kịp áp lực. Nghịch cổ tam sát, thiên địa tịch diệt. Duy ngã độc tôn, hắn không cam lòng giống to, thiêu đốt tất cả, rơi ra cả đời cao nhất sức mạnh, vô lượng pháp lực ngưng tụ vô cùng đại đạo pháp tác, đủ để phá diệt thời không, sụp xuống vũ trụ, một đòn mạnh nhất này, hướng lên trời mà đi, bầu trời bàn tay khổng lồ đè xuống, rực rỡ dòng lũ xung kích, chớp mắt mất đi này hoàng đạo chí tôn đòn đánh mạnh nhất. Sau đó bắn trúng vị này cổ hoàng thân thể. Phốc, hắn bay ngược ra ngoài. Nhưng không có ngã xuống. Trái lại là bị một nguồn sức mạnh vô hình tiêu di cực điểm thăng hoa trạng thái. Đồng thời vuốt lên đạo thương. Tăng cường tuổi thọ. Đây là chấm ngoặc kép. Hắn có chút chần chờ. Vô cùng nghi hoặc. Không riêng hắn là đãi ngộ này. Cái khác chí tôn cũng đều là tao ngộ tình huống như thế. Trước tiên bị đánh diệt đòn đánh mạnh nhất, sau đó thế bọn họ chữa thương, khôi phục tuổi thọ, trong chốc lát, Hà Hằng đánh bại hết thảy chí tôn, quét ngang vũ trụ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Ai cũng không có năng lực này. Ở cái này liền tiên đều không tồn tại thời đại. Ai có thể ngang hàng một tôn còn ở tiên vương bên trên cường giả. Một ngày ở giữa, vạn đạo cúi đầu, vũ trụ luân hãm, hết thảy chí tôn đều bị Hà Hằng bắt được vũ trụ trung ương khu vực. Bọn họ kinh hoàng mà ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chăm chú phía trên cường đại đến không hợp thói. Thường tồn tại, cho đến lúc này, vẫn có chí tôn hỏi, không biết ngươi là có hay không thành tiên. Đối với các chí tôn mà nói, thành tiên đã là một loại chấp niệm, ngược lại bọn họ bản chất đều không phải nhát gan hạng người. Cũng không sợ chết, chỉ là không cam lòng chết ở năm tháng bên dưới. Mà hiện tại, bọn họ cực điểm thăng hoa, khôi phục đỉnh phong chiến lực, đều không có chút hồi hộp nào thất bại. Vậy cũng không có gì để nói nhiều. Tài nghệ không bằng người thôi. Đối với bọn hắn mà nói người, chết ở không thể chiến thắng địch thủ trên tay, tuyệt đối so với chết già ở thời gian bên dưới đến quang vinh. Có thể tiếp thu, sở dĩ vào giờ phút này, bọn họ không có cái gì xin tha tâm tư, cũng không hoảng sợ Hà Hằng, trái lại hiếu kỳ cảnh giới của hắn. Tuy rằng gần nhất ra rất nhiều vượt quá bọn họ tưởng tượng sự tình, nhưng bọn họ chung quy vẫn là quan tâm nhất thành tiên vấn đề. Có thể có được vấn đề này chính xác đáp án, cho bọn họ mà nói, chết rồi cũng coi như đáng giá. Quân không gặp, không biết bao nhiêu đại đế, cổ hoàng, trước khi chết đều là tiếc nuối. Không biết trên đời phải chăng có tiên, một đời chinh chiến tiên lộ, phút cuối cùng đều không biết là có tồn tại hay không tiên. Đây là nhân sinh đại lay động, chỉ muốn chiếm được vấn đề này chính xác đáp án. Nhóm người mình một đời chỉ ít liền so với những kia từ đầu tới cuối đều không có được đáp án đế. Cùng hoàng đến viên mãn, cũng coi như vượt qua bọn họ rồi. Xưa nay đế cùng hoàng, xưa nay hai hai không gặp gỡ. Ai cũng khó có thể định luận lẫn nhau mạnh yếu cùng cao thấp. Có thể ở chuyện này vượt trên những kia đế cùng hoàng, cũng coi như nhân sinh một điểm cuối cùng tịch yên rồi. Đây chính là các chí tôn ý nghĩ. Làm từ cổ chí kim mạnh mẽ nhất cùng kiệt xuất đám người kia. Bọn họ xưa nay đều là tranh cường háo thắng, đều là trong lòng vô địch, không sợ tất cả. Hà Hằng nhìn bọn họ, phi thường rõ ràng những người này ý nghĩ. Vì vậy nói, các ngươi muốn trở thành tiên sao? Nghĩ, các chí tôn thành thật trả lời. Bọn họ lúc này cũng đoán được Hà Hằng mục đích. Quy hàng bản tọa liền cho các ngươi thành tiên cơ hội. Hà Hằng lạnh nhạt nói, tuy rằng đã dự liệu được, nhưng giờ khắc này các chí tôn vẫn là một trận sao động. Bọn họ là người nào? Cực đạo chí tôn, cổ hoàng, đại đế, người nào không phải trói lọi vạn cổ, ép sụp vũ trụ, thống trị quá một thời đại tồn tại, để bọn họ thần phục. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự tình, là nói mơ giữa ban ngày, nhưng vào giờ phút này, nó phát sinh rồi, các chí tôn cũng do dự rồi. Bọn họ cũng không phải là sợ chết, chỉ là bọn hắn đối với thành tiên chấp niệm quá nặng. Hà Hằng đưa ra điều kiện để bọn họ động lòng rồi. Đang lúc này, Trường Sinh Thiên Tôn đột nhiên hỏi, ngươi làm sao có thể chứng minh chính mình có thể để cho chúng ta thành tiên? Hà Hằng hờ hững nhìn hắn, bản tọa không cần cho ngươi chứng minh. Bởi vì các ngươi vốn là không có lựa chọn nào khác. Ở trước mặt các ngươi, chỉ có hai con đường. Lựa chọn tin tưởng bản tọa, có thể đắc đạo thành tiên, cũng có thể bị lừa dối. Mà lựa chọn không tin, hiện tại liền ngã xuống đạo tiêu. Một chút hy vọng đều không tồn tại. Lựa chọn như thế nào? Chỉ ở chính các ngươi. Hà Hằng âm thanh lạnh lẽo, phảng phất thiên uy. Từng chữ từng câu đều đánh các chí tôn nội tâm. Nói xong sau, hắn cũng không nói gì nữa. Bình tĩnh quan sát bọn họ lựa chọn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.